Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 943, con kiến hôi cuối cùng chỉ là con kiến hôi, góc truyện audio.com, oanh, lời kia của Diệp Trần vừa thốt ra toàn bộ bách luyện môn lập tức trở nên sôi trào. Bọn họ gặp qua cuồng, nhưng còn chưa từng gặp qua cuồng như vậy. Chỉ là một tên hóa thần thiên quân mà thôi, lại còn nói muốn giết cả bách luyện môn. Ngông cuồng đến cực điểm, tiểu tử không biết sống chết, hắn là nói chuyện hoang đường sao? Kẻ này nhất định phải xé xác phanh thây, nghiền xương thành cho mới được. Nhiều cường giả của bách luyện môn lập tức thi nhau la ầm lên, đồng thời lại có hơn trăm đạo khí tức khá không tệ từ đằng xa hò hét mà tới, phía dưới cũng có lượng lớn đệ tử bình thường cũng bắt đầu nhanh chóng chạy tới chỗ này, khí thế của bách luyện môn lập tức phóng đại. Mà hai người Diệp Trần và Hồ Tử bị bao vây vào giữa, hiện ra cực kỳ yếu thế. Khặc khặc, Âu Dương Thác cười lạnh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, trên mặt hiện ra vẻ đùa giỡn. Tiểu tử, nhìn thấy không, toàn bộ tinh cầu thiên hoang đều là địa bàn của bách luyện môn ta, trong danh sách đệ tử chính thức của bách luyện môn ta có tới hơn 10 vạn. Không biết hiện tại, ngươi nhưng còn có dũng khí nói ra lời nói vừa rồi hay không? Diệp Trần im lặng không nói, dưới ánh mắt của mọi người, hiển nhiên cho là hắn đã biết sợ. Âu Dương Thác thấy thế, lập tức đắc ý cười ha ha một tiếng. Như thế nào, sợ, vừa rồi ngươi không phải rất trâu sao? Diệp Trần vẫn không nói. Âu Dương Thác thì càng thêm đắc ý, hai mắt khẽ híp một cái cười nói. Như vậy đi, bổn môn chủ nể tình ngươi còn trẻ không hiểu chuyện liền cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần hai sư đồ các ngươi quỳ xuống dập đầu 100 cái, sau đó từ nơi này bỏ ra ngoài, bổn môn chủ liền chuyện cũ sẽ bỏ qua tha cho cái mạng nhỏ của hai người các ngươi, như thế nào? Các đệ tử của bách luyện môn ở xung quanh, nghe được lời này của Âu Dương Thác thì lập tức thi nhau cười lên ha hả. Tiểu tử này vừa rồi nói chuyện không phải rất cuồng sao? Bây giờ làm sao lại sợ rồi? Không cho hắn chút sợ hãi, hắn thật đúng coi bách luyện môn chúng ta là dễ khi dễ phải không? Môn chủ vẫn là quá nhân từ, như ta thì nên để cho bọn hắn tự phế tu vi, sau đó giáng thành làm tiện nô cấp thấp nhất trên tinh cầu thiên hoang. Chúng đệ tử của bách luyện môn, nhìn thấy kết quả đã rõ, lập tức bắt đầu hướng về hai sư đồ Diệp Trần mà thi nhau trào phúng không kiêng kỵ chút nào. Sắc mặt của Hồ Tử vô cùng khó coi, không thể không hít sâu một hơi, thấp giọng hướng về phía Diệp Trần nói. Sư phụ, ta liều mạng với bọn hắn, sư phụ thừa cơ nhanh chóng rời đi, không cần để ý tới đệ tử a. Nói xong, Hồ Tử muốn trùng sát ra ngoài, nhưng lại bị Diệp Trần ngăn lại, mỉm cười nói. Tiểu tử ngốc, ngươi đối với sư phụ ta đây không khỏi cũng quá không có lòng tin đi. Hồ Tử lập tức sững sờ, một mặt không hiểu, nói. Sư phụ, lời này của ngươi. Là có ý gì, bọn họ nhiều người như vậy, tuy rằng ở trong lòng Hồ Tử, sư phụ mình đó chính là tồn tại vô địch thế nhưng trước mắt kẻ thù có địa thế mạnh hơn a. Hắn thấy toàn bộ tinh cầu thiên hoang, đều là thế lực của bách luyện môn, hơn nữa bây giờ bọn họ lại đang ở trong đại bản doanh của bách luyện môn, Diệp Trần cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng một người diệt đi được cả một cái tinh cầu a. Diệp Trần cười ha ha một tiếng, đưa tay gõ ở trên đầu Hồ Tử một cái, nói. Ngươi cũng quá coi thường sư phụ ngươi a. Góc truyện audio.com, một bầy kiến hôi như vậy, sư phụ ngươi có thể diệt sạch chỉ trong chớp mắt. Vừa rồi sư phụ không nói lời nào, chỉ là đang suy nghĩ có muốn giết nhiều người như vậy hay không. Hiện tại sư phụ đã nghĩ thông suốt, rác rưởi thì không cần phải giữ lại ở trên đời này. Oanh, Diệp Trần nói ra lời này, cũng không có tận lực hạ giọng, các đệ tử xung quanh bách luyện môn kia tất cả đều nghe vào trong tai vô cùng rõ ràng. Sau khi trải qua yêu tĩnh một lát, xung quanh lập tức lại cường ầm vang một lần nữa. Tiểu tử này thật đúng là con vịt chết mạnh miệng, cái tên này không phải là bị điên rồi chứ, thật sự buồn cười muốn chết a. Ngay cả Âu Dương Thác kia nghe được lời này của Diệp Trần thì lập tức hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Được lắm, tiểu tử, nếu như đã thiên đường có lối ngươi không đi, vậy hôm nay bản môn chủ sẽ thành toàn cho ngươi. Tất cả đệ tử cảnh giới kim đan trở lên nghe lệnh bày hộ sơn đại trận. Vâng, sau khi Âu Dương Thác ra lệnh một tiếng, hơn ngàn đạo thân ảnh ở xung quanh lập tức thi nhanh bay lên trời, tất cả đều lơ lửng ở giữa không trung, đồng thời theo quy củ bày trận. Hồ Tử thấy cảnh này thì sắc mặt lập tức thay đổi lớn. Bách luyện môn này không hổ là bá chủ tinh vực thiên hoang, đệ tử có cảnh giới kim đan trở lên vậy mà đạt tới hơn ngàn người. 1000 tên cường giả cảnh giới kim đan cùng lúc xuất thủ, đây là khái niệm gì? Chỉ cần hai bên từng tập luyện thuật hợp kích thì cho dù là hóa thần thiên quân cũng đủ để giết chết một cách dễ dàng.